Chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Tình Cảm Dung Hợp. Ở phần trước thì Vũ quay lại nhưng Trác Ngưng Tuyết lại bị điều đi. Ở trong quá trình này thì Lâm Ngọc Hoàn cũng bị phát hiện ra là người tình của Tiêu Thu Phong và nàng đã bị cô bé Liễu Uyên Hồng gây sức ép. Tuy nhiên là Ngọc Hoàn vẫn không có chút nào trách cứ Tiêu Thu Phong cả. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Lâm Ngọc Hoàn chậm rãi tiến đến gom tất cả dũng khí trong người ra, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, Tiêu Thiếu Gia trong lòng của Ngọc Hoàn giống như một vị thần. Ở Đông Nam, anh ấy muốn người nào mà không được. Chỉ cần một câu nói của anh ấy sẽ có cả trăm cả ngàn người con gái tốt hơn chị, nguyện ý ngủ với anh ấy. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy cũng đã là phúc khí của chị. Tiểu Hồng, Tiêu Thiếu Gia là người đàn ông vĩ đại nhất trên đời. Em ngàn vạn lần, đừng vì chị mà hiểu lầm anh ấy, chị không muốn anh ấy không vui. Một người phụ nữ tự ti đến mức đáng thương, giao phó bản thân vậy mà không hề oán hận, làm cho mọi người cảm động. Người của Tiêu gia không nói gì, chỉ dựa vào những câu nói của người phụ nữ này thì không có người đàn ông nào mà không yêu thương nàng, quý trọng nàng. Tên vô lại kia phúc khí thật lớn, thật không ngờ người ngốc giống như chị thật không ít. Ngọc Hoàn, em không cần phải làm ra vẻ xa lạ, nhưng cái chị có em sẽ có, đừng tự ti như vậy. Chỉ cần thật tâm chân thành, em sẽ không thua kém bất kỳ người nào, biết không? Liễu Uyên Nguyệt là người đầu tiên mở miệng, tiếp nhận người phụ nữ tự ti cùng với tấm lòng của nàng. Khi chị Vũ đến, nàng lại một lần nữa bị làm cho cảm động. Chị nói với nó nhiều rồi, tiểu nha đầu này vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu. Ngọc Hoàn, bây giờ em cũng thấy đó. Cùng không phải ta là ác phụ, thích một người không hề sai, không ai trách em. Yêu, vốn dĩ là không cần lý do. Phượng Hề cũng vui vẻ nói, trong bốn đứa em thì Lâm Ngọc Hoàn là đứa nhát gan nhất, cũng là đứa có khí chất để cho người ta trìu mến, có được sự che chở của người đàn ông này thực sự là chuyện hạnh phúc. Liễu Uyên Nguyệt buồn bực, Liễu Uyên Hồng buồn bực vô cùng, thấy mọi người đều gật đầu, nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ biết khinh bỉ kêu lên. Tốt, mọi người đều mù quáng hết rồi, bây giờ 1, 2, 3, 4, 5, em đếm không được nữa rồi, xem ra không bao lâu vợ của Tiêu gia có thể lập thành một quân đoàn. Vậy cũng đúng, chị đề cử chị Vũ làm đoàn trưởng. Nhìn em gái nói hiêu nói vượn, Liễu Uyên Nguyệt hung hăng chừng mắt liếc một cái. Tiêu Biễn Hà bây giờ cũng mở miệng. Lão già ta cũng biết các con nhất định là chịu ủy khuất, nhưng có những chuyện làm cha mẹ như ta không nên xen vào, thực sự không còn cách nào khác. Chuyện tình cảm này các con tự mình xử lý đi. Thật ra lão già ta cũng thấy không đúng, nhưng ngẫm lại từ Vũ đến Phượng Hề rồi Tiểu Duyệt, Tiêu gia không thể dứt bỏ người nào. Hoặc là đây đều là số mệnh của các con. Tiêu gia đồng thời có Liễu Uyên Nguyệt và Vũ, sau đó là Phượng Hề, một người thì yêu đến sống chết, rồi tiếp theo là Thiên Nhan Duyệt, không nơi nương tựa. Không phải là người đàn ông này hoa tâm, mà thực sự không có biện pháp nào kháng cự. Các nàng đều hiểu được, mất đi người đàn ông này thì không bằng là có được hạnh phúc như hiện tại. Mẹ, người không cần lo lắng, thật ra con cũng rất hạnh phúc. Chúng con đều hiểu được, chúng con đều không thể sở hữu riêng một mình Phong. Lời nói của Liễu Uyên Nguyệt chính là tiếng lòng của chúng nữ. Vũ nhẹ nhàng mỉm cười nói, cha mẹ không cần lo lắng, chúng con sẽ cãi nhau. Mọi người tương thân tương ái đều quý trọng từng giờ từng phút này, làm sao lại gây phiền toái cho Phong được. Cho dù chỉ lấy được một phần cũng còn tốt hơn là mất đi toàn bộ, chúng con đều hiểu rõ chuyện này. Cha, mẹ, hai người yên tâm, con nhất định sẽ không cãi nhau với các chị. Cho dù các chị có mắng con cũng sẽ không tranh luận. Thiên Nhan Duyệt ở trong chúng nữ tự nhiên là nhỏ tuổi nhất, cho nên trong mắt Tiêu Thu Phong cũng là nhu thuận nhất. Phượng Hề liền vỗ đầu nàng. Tình cảm thật tốt, về sau chị không sao thì liền khi dễ em, xem em có thể chịu được bao lâu. Sẽ không đâu, em biết chị Phượng là người tốt nhất trên đời, nhất định sẽ yêu thương em. Thiên Nhan Duyệt nắm lấy tay Phượng Hề, người chị thông minh tháo vát này, toàn tâm toàn ý vì Tiêu gia, làm sao có thể khi dễ nàng, cho nên nàng không sợ. Chị Phượng vốn là người tốt nhất trên đời mà, không bao giờ để khi dễ em của mình. Chúng ta đã sống với chị ấy nhiều năm, được chị ấy đối đãi là tốt nhất. Chiêu Tuệ mở miệng, tuy rằng không cha không mẹ, nhưng bên cạnh Phượng Hề, nàng có thể cảm thụ được tình cảm ấm áp. Mà ở Tiêu gia, các nàng có thể cảm thụ được tình cảm gia đình, cũng đã sớm xem Tiêu gia như nhà mình, không để cho bất cứ kẻ nào phá hư chuyện đó. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều tràn đầy tình cảm, không khí hòa hợp. Điền Phủ vui vẻ nói, nhìn các con như vậy, mẹ cũng thật cao hứng. Gia đình bình yên, chỉ cần các con có thể hòa đồng với nhau, toàn tâm toàn ý vì một mục tiêu mà cố gắng. Trên đời này không có gì không làm được. Tiêu gia về sau đã có thể dựa vào các con. Mẹ,

Nghe tổ trưởng nói câu này, mười mấy người của Long Tổ đều cố gắng lấy lòng nàng, khiến cho cảnh cái gì khiến cho địa vị của nàng biến thành công chúa, quà tặng nhận không hết. Dù sao thì không nhận thì phí, hơn nữa những kẻ đó cũng không phải người nghèo túng, nàng cũng không cần khách khí. Chỉ là nàng chưa từng hẹn hò với ai, hiếm khi được đi cùng người đàn ông đó ra ngoài, nhưng lại làm nàng rất tức giận. Một khắc đó nàng thực sự hận chết hắn, tình cảm nhiều năm đối với hắn, hắn lại giả vờ như không biết, khiến cho nàng phải nghi ngờ chẳng lẽ mình không hấp dẫn sao. Nhưng bây giờ tất cả đã là quá khứ, nàng luôn tin giấc mơ hôm nay đã thành sự thật, nàng đã có được tình yêu của mình. Ánh mắt của hai người làm cho nàng biết, lựa chọn hạnh phúc từ khi bắt đầu đã được quyết định, nàng yêu đến tận cuối cùng chỉ có một mình hắn mà thôi. Thấy ba người nhìn nhau, Dâm Tặc không biết, nhưng ba người này lại dạy cho hắn một bài học, thiểu số phục tùng đa số. Dâm Tặc, tao nói cho mày biết, mày mà không tiến bộ thì không biết chừng rất nhanh sẽ bị người khác thay thế, chỉ huy mày cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, tao có không ít đàn em còn mạnh hơn mày. Dâm Tặc bĩu môi không phục, nhưng lần này hắn biết khôn không nói gì, tránh bị ba người đổ tội là do hắn không đúng. Tiêu Thu Phong nhìn bốn người mà nói, hành động rất đơn giản, từ giờ phút này các người không còn là Long Tổ nữa, không phải đặc công quốc gia, các người cũng giống như tôi, không có thân phận, chỉ cần giết người là được. Bọn họ ai cũng tự nhận mình mạnh nhất, chúng ta trước hết cứ giết vài tên, hy vọng bọn chúng biết khó mà lui, nếu không thì tiếp tục giết. Nếu Đình Lão đã nói thì hắn cũng không cần khách khí. Vũ đương nhiên không muốn tự mình ra tay, thế mạnh của nàng là tình báo và liên lạc, hơn nữa còn là do ý của Tiêu Thu Phong nữa, không muốn để nàng thấy quá nhiều cảnh chết chóc. Điểm này thì ngay cả Dâm Tặc cũng không dám có ý kiến. Long Tổ ngoài 40 bọn họ còn có mười mấy cao thủ hợp tác, những người này bình thường không ra mặt và không có hành động đặc biệt thì bọn họ cũng không thể hiện ra thân phận Long Tổ của mình. Mục tiêu đầu tiên mà Tiêu Thu Phong muốn đối phó là đặc công nước M. Lần này bọn chúng đến không ít người, lực lượng khá mạnh. Trận đánh ở nước H lần trước đã giết chết mười mấy cao thủ dị năng tổ của bọn họ, cũng phế đi dị năng chi phụ. Thật không ngờ bọn họ còn dám giễu võ dương oai như vậy. Có lẽ do tài cao gan lớn, bọn họ gần như không hề che giấu hành tung, chỉ có thân phận đổi thành khách du lịch. Nhưng không ai có dũng khí làm gì bọn họ. Một khi bọn họ động thủ thì đúng là rất khó có người nắm được nhược điểm. Bọn họ đều tùy tâm làm việc, căn bản không để lực lượng bảo vệ Đông Nam vào trong mắt. Mục tiêu đầu tiên mà Tiêu Thu Phong lựa chọn chính là đám dị năng cao thủ này. Đối với cao thủ dị năng, thành viên Long Tổ đương nhiên không hề xa lạ. Ba vệ đội mạnh nhất thế giới, dị năng tổ và Long Tổ có thể nói là tương đương. Về mặt thực lực, bọn họ biết cái gì đáng chú ý, có kinh nghiệm hơn là Thiết Trụ và Lý Cường Binh nhiều. Điểm này thì Tiêu Thu Phong không cần lo lắng. Ra tay tàn nhẫn, đánh nhanh thắng nhanh, giết được bao nhiêu thì giết, sau đó rút. Nếu như thế lực ở nước ngoài, ở Đông Nam quá nhiều, Tiêu Thu Phong tuyệt đối là nắm chắc giết hết những người này, nhưng hắn còn phải xử lý rất nhiều nhóm. Hy vọng là qua lần giết chóc này sẽ làm cho bọn chúng sợ hãi, biết điều mà rút khỏi Đông Nam. Trước hết phải đảm bảo an toàn, những cái khác thì nói sau, cho nên không thể thoáng cái mà giải quyết được hết vấn đề. Lúc này không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Nâu Một. Dưới bầu trời đêm, ánh mắt Dạ Ưng sáng rực nhìn vào chỗ ở của đám cao thủ dị năng, lạnh lùng nói. Chỉ hy vọng bọn chúng có thể thông minh một chút, nếu không, tao không ngại giết thêm mấy đứa. Đối với đám cao thủ dị năng này, Dạ Ưng đã động sát ý từ lâu. Dựa vào tài liệu, Tiêu Thu Phong biết tổ dị năng lần này do một người tên là Bút chỉ huy. Mà hắn muốn đối phó chính là tên thủ lĩnh Bút đó, đám còn lại đương nhiên giao cho bọn Dạ Ưng xử lý. Có thể làm thủ lĩnh của tổ dị năng, người này đương nhiên là không dễ đối phó. Giống như Dâm Tặc nói, ai kêu mày cầm đầu, cái khó nhằn đương nhiên do mày phụ trách. Tiêu Thu Phong cũng không thèm để ý, cao thủ tổ dị năng mặc dù mạnh mẽ nhưng đối với hắn có Vũ Phách và Long Biến Tam Tuyệt mà nói thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhiệm vụ phân công cho thỏa đáng, Dâm Tặc là người hành động đầu tiên. Hắn như con khỉ leo cây, thoáng cái đã không thấy đâu nữa. Túy Quỷ nói, thằng này ngoại trừ mồm miệng quá nhiều thì thật ra cũng có tài. Thực ra mọi người đều biết có thể tiến vào Long Tổ đều có tài năng thực sự, chỉ là Dâm Tặc ăn nói tùy tiện, không được lòng người, cho nên mỗi lần được chút công lao cũng đều bị gạt đi. Mắt Tiêu Thu Phong sáng lên, nhìn thấy bóng đèn mờ nhạt trên cửa sổ. Được rồi, hành động đi, nhớ là đánh nhanh thắng nhanh. Dứt lời không đợi hai người gật đầu, ảnh tử thân pháp của hắn đã được vận chuyển. Dạ Ưng và Túy Quỷ nhìn nhau nhưng không có lập tức hành động. Dạ Ưng cười nói, Túy Quỷ, mày bây giờ biết cái gì gọi là trời còn có trời cao hơn chưa? Thằng đó chỉ có hơn 2 năm ngắn ngủi mà đã kinh khủng như vậy, không biết là nó tiến bộ như thế nào. Túy Quỷ thì lại rất hiểu nói, nếu như mày ngày nào cũng đứng trên bờ vực sinh tử, mày cũng sẽ tiến bộ như vậy. Chẳng qua, tao hy vọng mình không bao giờ phải trải qua cuộc sống như thế. Bình an là hạnh phúc, bình an là phúc rồi. Một người tiến bộ ngoài lỗ lực ra còn là phải dãy dụa nữa. Tiêu Thu Phong hôm nay bình thản như vậy, không nhìn ra một tia sát khí, nói rõ là hắn đã dãy dụa giữa sống và chết mới cường đại như hôm nay. Dạ Ưng gật đầu đồng ý, đúng vậy, có chịu khổ mới thành người. Thằng đó bây giờ thực sự làm cho người ta hâm mộ, gần như là có được tất cả. Thực sự hy vọng hắn có thể thỏa mãn. Không nên có một ngày làm huynh đệ chúng ta phải đối đầu nhau, đó tuyệt đối là một chuyện đau lòng. Tuy Quỷ bỏ bình rượu vào trong lòng nói, không có ngày đó, hắn nếu như muốn làm, nhất định sẽ là chuyện động trời, không phải mày hay tao có thể ngăn cản. Được rồi, không nên nói nhảm nữa, chấp hành mệnh lệnh đi. Thân hình Tuy Quỷ như điện xẹt, như ảo ảnh di động trong không trung cũng rất nhanh biến mất. Dạ Ưng cười bất đắc dĩ lẩm bẩm, tao cũng biết chứ, ai, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn, làm bạn của hắn vẫn là chuyện thoải mái hơn là kẻ thù. Vừa dứt lời hắn đã biến mất, mà giết chóc cũng được diễn ra chỉ sau đó một giây. Tiêu Thu Phong rất kinh ngạc, mang theo sự cuồng động mãnh liệt. Khi hắn nhìn thấy bút, thật không ngờ người đàn ông phương Tây nho nhã này lại là thủ lĩnh tổ dị năng, mà trên người hắn căn bản không cảm nhận được một tia dị năng ba động. Điều này chỉ có hai nguyên nhân. Một, người đàn ông này căn bản không phải là một dị năng. Hai là người này đã đột phá cực hạn của dị năng, phản phát quy chân, giống như cao thủ võ công vậy, khí kình nội liễm, hóa thành hư vô. Đương nhiên, đây không phải là nguyên nhân làm cho Tiêu Thu Phong kinh ngạc, bởi vì khuôn mặt này đối với hắn mà nói rất quen thuộc. Đó là người đàn ông mà hắn đã thấy trên màn hình ở căn cứ đó. Từ lúc gặp Vũ cho đến nay, hắn vẫn điều tra người đàn ông này, nhưng không ngờ đối phương lại là cao tầng của dị năng tổ nước M. Bảo sao cả lông tổ cũng không tra được tư liệu về hắn. Bút có đeo một chiếc kính thật to, đang đọc sách, gương mặt bình tĩnh giống như nơi này là nhà mình, mà Tiêu Thu Phong mới là kẻ xâm nhập. Nhìn bộ mặt đầy trí thức của hắn, nhã nhặn đến cực điểm, mà đang cầm quyển bách khoa toàn thư trong tay, càng tăng thêm vài phần văn nhã. Nếu không phải đã từng gặp nhau, Tiêu Thu Phong cũng vẽ là bị đối phương lừa gạt. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt, sự xuất hiện của Tiêu Thu Phong tuyệt đối làm người ta ngạc nhiên, bởi vì có thể thoát khỏi hư không ngưng vật của hắn, trên đời đã không có bao nhiêu người. Anh bạn, hình như là anh đến nhầm chỗ thì phải. Bút nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiền hòa, có thành ý mở miệng nói. Tiêu Thu Phong không hề thả lỏng chút nào, trực tiếp tiến lên, đứng cách đối phương 3 mét, sau đó nhẹ nhàng nói. Khi ánh sáng đến thì ảnh tử sẽ biến mất, chúng ta kiếp sau gặp lại. Ông Bút, những lời này ông còn nhớ không? Lúc này Bút không hề che giấu sự ngạc nhiên của mình, đứng bật dậy quát. Mày là ai? Bút đương nhiên không thể nào quên, người đó mặc dù đã chết nhưng cơn ác mộng đó vẫn in trong lòng hắn, bởi vì đó là kẻ địch mạnh nhất mà hắn từng gặp. Mất hơn 1.000 triệu, bố trí một cạm bẫy như vậy, lại dùng vô số người, cuối cùng còn có hơn 100 nhà khoa học hàng đầu thế giới phải chôn cùng mới giải quyết được đối phương. Mà chuyện này là vô cùng bí mật, sau khi căn cứ bị hủy, bọn họ liền tiến hành một chính sách diệt tuyệt, những người biết mà còn sống không có đến 10 người, không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu muốn không biết thì trừ phi không làm. Bút, câu này là câu ngạn ngữ cổ xưa của Trung Quốc, chắc là mày hiểu. Tao là ai không quan trọng, quan trọng nhất là bọn mày sẽ bị trừng phạt. Trên khuôn mặt nhỏ nhã có thêm vài phần lạnh lùng, mặt nạ đã được Bút gỡ xuống, cười điên cuồng, khinh thường nhìn Tiêu Thu Phong một cái. Chỉ bằng mày sao? Khi thế Tiêu Thu Phong phát ra, khí phách sắc bén cũng thay đổi. Đối phó với mày một mình tao đủ rồi. Bút không hề sợ hãi, đắc ý nói. Mày biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Nếu như tao là mày, nhất định sẽ tìm một chỗ mà trốn, không bao giờ xuất hiện mới đúng. Tay vỗ lên mặt bàn, quyển bách khoa toàn thư giống như có ma thuật bay lên không trung, hóa thành một vầng sáng tỏa ra bốn phía. Tiếp theo vầng sáng ngày càng lớn, hình thành nên những tia sáng trong không khí rất đẹp mắt, đẹp đến quỷ dị, mang theo độc tính. Hoa rất đẹp nhưng là có gai. Thân hình Tiêu Thu Phong cũng đã biến mất, mà chỗ hắn vừa đứng thì liên tiếp vang lên những tiếng nổ lớn. Dị năng cường đại của Bút đúng là nằm ngoài suy đoán của Tiêu Thu Phong, bởi vì ba hệ nguyên tố không ngờ hắn có thể vận dụng hoàn hảo đến vậy. Hoặc là như lúc đầu nhận thấy hắn đã vượt qua cảnh giới dị năng, tiến vào phạm trù của lực lượng mạnh hơn nữa. Xem ra muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Khí kình vừa động trong căn phòng đã vang lên những tiếng rắc rắc, không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ ăn mòn mà từng mảnh tường rớt xuống. Mặc dù lúc này hai người chưa động nhưng khí tức cường đại đã cho bọn họ biết đối phương là một cao thủ. Tao thực sự đã xem thường mày, thật không ngờ Đông Nam nhỏ bé này có thể gặp được dạng cao thủ như mày. Bút vừa nói hai tay đã giơ lên, theo tay hắn tất cả vật dụng trong phòng đều di động, bay lên không trung, hoắc một tiếng, các vật thể dung hợp lực lượng dị năng lao về phía Tiêu Thu Phong. Thân thể vũ hồn chi lực của Tiêu Thu Phong vận tới tứ chi, đao tâm sắc bén đột nhiên phát ra giống như ánh trăng xé toạc trời đêm không gì sánh nổi. Trong cơn cuồng loạn bị bổ ra một khoảng không, Tiêu Thu Phong mang theo khoảng không đó bay ra, một loại chân kình cường đại đập vào mặt, mang theo khí tức chết chóc lao về phía bút. Người này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, Tiêu Thu Phong không dám nương tay, khống chế hắn hoặc giết hắn đều có thể. Cao thủ này thực sự không thể để hắn chạy thoát, nếu không sẽ là một mối tai họa rất lớn. Đôi tay kia giống như là thần thủ, có thể nắm giữ mọi thứ vậy. Tiêu Thu Phong hai lần áp sát đều bị hắn đẩy lùi lại. Đó không phải chân khí hộ thể, mà là một cỗ khí tức sắc bén, ba nguyên tố dung hợp, lực lượng tăng lên gấp 3. So với dị năng chi phụ gặp được ở nước M, thì người này thực sự là còn khó đối phó hơn. Một bức tường đã sụp đổ, âm thanh kinh thiên động địa, tin rằng bên ngoài cũng đang diễn ra cuộc giết chóc dữ dội. Tiêu Thu Phong không muốn tốn thời gian, hai tay liền hợp lại, giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận. Long phá thiên, biến. Thân hình biến ảo, biến thành long, long phá bầu trời, ngao du mây xanh. Căn phòng đang tối đen bỗng phát ra vạn đạo ánh sáng, bút đột nhiên phát ra tiếng hét chói tai. Tiêu Thu Phong không cho đối phương một tia cơ hội nào. Long diệt thiên đã được phát động. Sự sắc bén của long biến tam tuyệt, người bình thường làm sao ngăn cản nổi. Thời gian này Tiêu Thu Phong đã không ngừng làm cho tâm pháp biến hóa. Long diệt thiên vừa ra đã như sấm sét, cả căn phòng nổ tung, ánh sáng chói lòa. Người chung quanh nghe thấy tiếng nổ lớn thì căn nhà đã biến thành đất bằng. Tiêu Thu Phong đứng yên ở một bên, nhìn đống đổ nát bị khói bụi bao phủ. Bụi đất từ từ bay lên, mà chung quanh đã có hơn 10 xác chết. Tổ dị năng đối với cao thủ Long Tổ, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì lúc nào cũng có thể một chiêu giết chết. Một giọt, hai giọt, trong làn bụi đột nhiên xuất hiện những giọt máu. Những giọt máu này như từ trên trời rơi xuống. Tiêu Thu Phong tuy không nhìn thấy ai, nhưng hắn vẫn có một giây do dự nghi ngờ. Thân hình hắn như tên bắn hóa tay thành chảo, bay vút lên. Mắt khẽ nhắm lại nhưng vẫn cảm nhận thấy sinh mệnh ba động trong làn bụi. Không sai, đó là bút. Hắn đã bị thương, đang chuẩn bị lợi dụng bóng đêm và làn bụi này để bỏ chạy. Nếu như không phải có những giọt máu, thì Tiêu Thu Phong có lẽ đã phạm sai lầm. Cận chiến đối với cao thủ dị năng này có thể nói là điểm yếu chết người. Tay của Tiêu Thu Phong mang theo áp lực cực lớn. Trong khi không khí chuyển đến mấy tiếng kêu trầm muộn, một khuôn mặt từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Ẩn thân thuật có cao cấp đến đâu, bị dị năng áp chế cũng sẽ hiện ra nguyên hình. Nhìn bộ mặt đang vặn vẹo của bút, lực lượng trong tay của Tiêu Thu Phong càng tăng lên, không cho phép kháng cự. Nếu như muốn chết một cách nhẹ nhàng thoải mái, vậy thì phải nói cho tao những gì mày biết. Tiêu Thu Phong lạnh như băng nói ra. Cho dù mày nói thì tối nay cũng không có lý do cho mà sống. Chỉ có chết thoải mái hay không thoải mái mà thôi. Trong mắt lóe lên một tia quật cường, mặc dù không mở miệng nhưng Tiêu Thu Phong biết hắn có ý gì. Bàn tay đang nắm cổ bút buông ra, nhưng đồng thời một cánh tay bút đã rơi xuống đất. Bị lực lượng cực mạnh xé rách, xương lòi ra, máu chảy đầm đìa. Khóe miệng run lên mấy cái, trán đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt bút vặn vẹo, nhưng không ngờ lại cười. Tao đã biết mày là ai, thật không ngờ là mày vẫn còn sống, chẳng qua rất đáng tiếc, tao sẽ không nói cho mày biết bất cứ chuyện gì. Xin lỗi. Đối mặt với cái chết, không ngờ hắn còn bình tĩnh như vậy, Tiêu Thu Phong cũng không cảm thấy một tia ba động nào của hắn. Lúc nói ra những lời này, trong mắt hắn phát ra những tia sáng làm người ta khó hiểu, nhưng tia sáng đó không có sự lạnh lùng ác độc, rõ ràng là ấm áp và hiền lành. Hà Ni, con của ta, gặp lại. Nụ cười đó đột nhiên ngừng lại khi nói xong những lời này, giống như thời gian và không gian đều ngừng lại, từ từ ngã xuống, sau đó thân thể từ từ phân giải. Khi Tiêu Thu Phong nhìn thấy hắn, bộ mặt đã trở nên mơ hồ, chỉ là lúc này không phải là bỏ chạy, mà là hủy dung. Gần như trong nửa phút ngắn ngủi, vút đã biến thành xác chết. Đến tự phân hóa mình, chỉ còn lại một bộ xương trắng mà thôi, lặng lẽ nằm trên bãi cỏ. Hắn tình nguyện chết đi, cũng không bao giờ nghĩ sẽ dùng bí mật đó để đổi lấy mạng sống cho mình. Xem ra, hắn cũng chỉ là một quân cờ đáng thương, không được nắm giữ vận mệnh của mình. Mặc dù người này chết trong tay Tiêu Thu Phong, nhưng không thể phủ nhận hắn là một người bố xứng đáng. Tiêu Thu Phong dường như có thể hiểu được, hắn chấp nhận cái chết của mình là vì để cho con hắn được sống tốt hơn. Có lẽ con hắn đã bị bắt để uy hiếp hắn làm việc chăng? Phía sau vang lên tiếng bước chân, đám người dạ ưng người đầy máu đi tới. Lão đại, mày không phải định đứng bên xác chết mà suy nghĩ phát biểu cảm thán chứ? Chúng ta bí mật hành động, có phải đã đến lúc nên rút đi hay không? Dâm tặc mở miệng trêu chọc, đối với Tiêu Thu Phong làm lão đại, hắn cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là dạ ưng túy quỷ ủng hộ, lại còn có đề nghị của cấp trên làm hắn không thể không phục tùng.

Nếu anh thực sự muốn Vũ, Vũ đêm nay sẽ là vợ anh. Má nó, thằng này số nó hưởng thật chứ. À, thôi có gì thì phần đọc truyện này của mình dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với những phần sau. Ok.